Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, nấu ăn trước tiên làm đao, chương 1288, nấu ăn trước tiên làm đao. Những này nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong thực tế, tự nhiên là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn rồi, có thể ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, thì có chút không đủ rồi, dù sao muốn làm ra phẩm chất rất cao tốc thức ăn. Như vậy nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cũng là rất trọng yếu rồi. Tuy nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại mặc dù là cầm trong thực tế phổ thông thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, đều có thể có tương đương tỷ lệ làm ra chân phẩm thức ăn đến. Nhưng thật sự muốn làm ra tiên phẩm trở lên thức ăn đến. Như vậy nguyên liệu nấu ăn phẩm chất liền tương đương then chốt. Đem chiếc nhẫn chứa đồ phiên rồi mấy lần, Vệ Tiểu Bắc phát hiện có thể xưng tụng phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có một con lộc. Thục huyết nhục cùng với cái kia màu vàng lợn rừng Cuban Forest Bosleys khối thịt rồi. Ngoại trừ này hai loại xa hoa nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, Vệ Tiểu Bắc còn phát hiện rồi một cái khá là đồ vật cổ quái. Một cái bình ngọc, muốn nói tới cái bình ngọc nguyên do, Vệ Tiểu Bắc vẫn có ký ức. Cái này bình ngọc nguyên bản chính là Vệ Tiểu Bắc dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc một nhóm bình thuốc, dùng để thay thế được bình sứ trang phục thanh xuân nước suối cùng với cao cấp thế giới thụ chất. Lòng, lúc đó ở hôi giới bên trong, trên trời dĩ nhiên hạ xuống rồi đế lưu tương. Vệ Tiểu Bắc đối với truyền thuyết này bên trong có thể điểm yêu hóa tốt nhất bảo bối rất hiếm có. Hay dùng bình ngọc tiếp không ít. Bất quá bây giờ nhìn lại, này trong bình ngọc đế lưu tương sợ rằng đã không có bao nhiêu rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên ở này bình ngọc trên nhìn thấy hồn phách hào quang. Vì xác định điểm này, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền đem bình ngọc từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Mà này bình ngọc rời đi chiếc nhẫn chứa đồ trong nháy mắt đó liền ý đồ từ Vệ Tiểu Bắc trong lòng bàn tay tránh thoát đi ra ngoài. Này bình ngọc đã có hồn phách cùng linh trí, chỉ là bình ngọc ở lòng bàn tay bên trong dãy rủa, liền để Vệ Tiểu Bắc xác định rồi chính mình trước cảm giác ghép lại không có sai lệch. Này bình ngọc dĩ nhiên nắm giữ rồi hồn phách cùng linh trí, vậy này liền mang ý nghĩa một điểm, bình ngọc từ một cái vật chết đã biến thành một cái sinh linh. Vân Hoa Hạ châm ngôn tới nói, chính là cái này bình ngọc thành tinh rồi. Nói thật, sự biến hóa này mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi ngạc nhiên. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc cũng tiếp xúc không ít tồn tại với hôi giới bên trong đặc thù tồn tại. Cái gì Hoa Hạ thành hoàng, thổ địa, cái gì Bắc Âu thế giới thụ cấp bậc loại hình, thậm chí Vệ Tiểu Bắc còn có một cái thanh niêu sư phụ. Nhưng mình trước một cái bình thuốc, hiện tại thành tinh rồi. Cảm giác này tuyệt đối là không giống nhau. Vệ Tiểu Bắc vừa định muốn dùng vạn vật thông hiểu cái năng lực này cảm thụ một chút bình ngọc hiện tại trạng thái, nhưng lập tức liền dừng lại rồi hành động này. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc hiện tại mạnh mẽ hồn phách cũng có thể cảm nhận được này trong bình ngọc tân sinh hồn phách là cỡ nào nhỏ yếu. Nếu như mình liền như vậy trực tiếp đối với hắn sử dụng vạn vật thông hiểu, những khác khó nói, cái kia nhỏ yếu hồn phách sợ rằng ngay đầu tiên sẽ bị lôi kéo trở thành mảnh vỡ. Không có cách nào, đây chính là vạn vật thông hiểu cái năng lực này tai hại vị trí. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, đem bình ngọc tốt nhất đưa vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ. Đem một khối màu vàng lợn rừng thịt lấy đi ra, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, bình ngọc tốt nhất hồn phách quá nhỏ yếu. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám manh động, chỉ lo sợ ý một chút liền đem cái này tân sinh tiểu sinh mệnh giết chết rồi. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, cái này bình ngọc tốt nhất đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chính là một cái mới mẻ món đồ chơi loại hình tồn tại. Cho nên Vệ Tiểu Bắc có thể mang của nó trước tiên thả xuống, chờ sau này có thời gian trở lại nghiên cứu. Tuy nói cái kia màu vàng lợn rừng trong cơ thể thần tính đã bị Vệ Tiểu Bắc hết mức rút ra. nhưng này màu vàng lợn rừng nói thế nào cũng từng là một vị Bắc Âu thần linh. Cho nên của nó bị phân cách mở lợn rừng thịt trên. Vẫn như cũ lưu lại cho vào một ít thần lực, ở tại bị vệ tiểu Bắc từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra sau khi. Triệu Quảng lập tức liền tiến tới, dùng kinh ngạc cực kỳ mắt chỉ nhìn khối này kim quang lóng lánh. Dường như đúc bằng vàng dòng khối thịt. Nhị thúc, đây là cái gì? Rất hiển nhiên, Triệu Quảng cảm nhận được rồi khối thịt trên lưu lại thần lực. Bất quá hắn cũng không biết này màu vàng lợn rừng, cho nên rất là tò mò. Bắc Âu biết chưa, này màu vàng lợn rừng thịt có thể xử lý không tốt. Của nó sau khi chết, chất thịt cực kỳ cứng rắn. Lúc trước vệ tiểu Bắc như muốn ra phá tan cũng không biết phí đi bao nhiêu công phu. Cho nên vệ tiểu Bắc liền không ngẩng đầu, vừa nói chuyện, vừa dùng hợp kim hỗn hợp cho vào hắc ngân luyện chế mà thành dao phay liều mạng muốn ở thịt heo. Trên gọt xuống một mảnh đến, biết, chính là Âu Châu Bắc Bộ, nơi đó có 5 quốc gia, Triệu Quảng nói thế nào cũng ở trong thực tế lăn lộn lâu như vậy rồi. Đối với hiện thực xa lạ cùng vô tri, làm cho hắn đối với tri thức học tập rất coi trọng. Lúc không có chuyện gì làm liền nâng cái trên điện thoại di động mạng lưới kiểm tra các loại tin tức. Cho nên vệ tiểu Bắc cái vấn đề này còn muốn không đem hắn cho làm khó. Ai, này thịt heo làm sao như thế khó thân thiết. Bắc Âu trong thần thoại dồi dào chi thần có một con màu vàng lợn rừng. Khối này thịt chính là nó, vệ tiểu Bắc cắt một hồi. Không có thể đem thịt heo bổ xuống đến một mảnh. Không khỏi than nhẹ một tiếng, nói thầm rồi hai câu, sau đó liền cho Triệu Quảng đơn giản giới thiệu một chút. Mà Triệu Quảng thấy nhị thúc đối với thịt heo khá là sứt đầu mẻ chán. Cho nên cũng không có quấy rầy vệ tiểu Bắc rồi, lấy điện thoại di động ra tồn ở một bên, siêu tầm bung lên tin tức đến. Vệ tiểu Bắc hiện tại là không có cách nào dùng dao phay thân thiết thịt. Cái kia hợp kim hỗn hợp rồi hắc ngân. Vệ tiểu Bắc tỉ mỉ luyện chế mà thành dao phay, bình thường thân thiết thịt cái gì, thuận tiện cực kỳ, coi như là một cái thiết côn, đều có thể ung dung cắt thành tiểu viên vùng. Có thể hiện tại, gặp gỡ rồi màu vàng lợn rừng thịt, cái này dao phay không mấy lần liền khái ra mấy cái chỗ hỏng. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu Bắc không thể không đem Long Hỏa Đỉnh lấy ra. Không thể không nói. Vệ tiểu Bắc nhớ tới việc này liền cảm giác đau đầu. Làm cái món ăn mà thôi. Làm được bản thân hiện tại lại cần hiện làm một cái dao phay. Này đều chuyện gì, cũng còn tốt. Vệ tiểu Bắc trong tay có một loại vật liệu. Nếu như luyện chế thành vì là dao phay, đại khái là có thể cắt ra này thịt heo. Không sai, chính là Long Cô Hấp Quản. Vệ tiểu Bắc suy nghĩ cho vào cái kia Long Cô Hấp Quản liền Long Bá Dân da rẻ đều có thể ung dung. Đâm vào, nếu như dùng của nó đến luyện chế một cái dao phay. Như vậy nghĩ đến hẳn là vô cùng sắc bén. Phải biết, ban đầu thời điểm, vệ tiểu Bắc liền từ Long Bá Dân nơi đó thu được rồi 33 cụ Long Cô thi thể. Ở đem Long Bá Dân đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, cản lúc trở lại. Những kia thu thập Long Cô thi thể bạch tuộc lại đưa lên rồi 1098 cụ Long Cô thi thể. Nói cách khác, vệ tiểu Bắc hiện tại trong nhẫn chứa đồ có tới 1131 cụ Long Cô thi thể. Coi như là luyện chế dao phay thời điểm lãng phí một điểm. Vệ tiểu Bắc cảm giác, điều này cũng không tính là gì. Hô, một con thân dài khoảng chừng 2 mét Long Cô thi thể từ trong nhẫn chứa đồ. Bị vệ tiểu Bắc lấy đi ra, nói thật, đứng ở một bên Triệu Quảng đều bị này Long Cô thi thể cho nho nhỏ sợ hết hồn. Này Long Cô mặc dù là chết đi rồi, ở khoảng cách gần quan sát của nó thi thể thời điểm. Đặc biệt là nhìn của nó sắc bén hấp quản, đều sẽ làm cho người ta một loại dường như bất cứ lúc nào có thể xen vào cổ mình ảo giác. Vệ tiểu Bắc ở Long Cô thi thể cái mông trên dùng thủy mặc đại thương cắt ra rồi một cái miệng nhỏ, sau đó dùng một chiếc lọ đem bên trong chảy ra chất lỏng thu thập lại. Này Long Cô dịch có cường hiệu gây tê tác dụng, vệ tiểu Bắc có thể không dự định lãng phí rồi, mà Long Cô da rẻ thì lại đơn độc thu gom lên. Muốn nói tới Long Cô kết cấu thân thể vô cùng quái dị. Ngoại trừ bên ngoài một lớp da da, hấp quản, mắt kép, chân ở ngoài, bên trong chính là một đoàn chất lỏng. Ngoài ra, liền bình thường sinh vật hẳn là có đại não, mạch máu, nội tạng cấp bậc loại hình đồ vật đều không có. Bất quá vào lúc này, đối với vệ tiểu bắc thư hữu dụng chính là hấp quản cùng Long Cô chân. Một con Long Cô hấp quản, chân là không đủ dùng, cho nên tiếp đó, vệ tiểu bắc tách rời rồi ba con Long Cô thi thể. Ba con Long Cô chân bị trực tiếp ném vào rồi Long Hỏa Đình. Một trận Long Hỏa mãnh thiêu sau khi, nguyên bản cứng rắn màu đen chân dung đã hóa thành một đoàn màu đen chất lỏng. Ở trong khoảng thời gian sau đó không ngừng bị tinh luyện. Bên trong ẩn chứa màu đen bị Long Hỏa một chút làm hao mòn rơi. Chờ đến đoàn kia màu đen chất lỏng bị Long Hỏa thiêu thành rồi nửa trong suốt màu trắng thời điểm. Vệ tiểu bắc đem cái kia ba cái hấp quản cho ném tiến vào. Bất quá, đối lập với Long Cô chân, cái kia ba cái hấp quản liền không giống rồi. Ở cái kia loại nhỏ hỏa long quấn quanh bên dưới, dường như bàn thạch tự nhiên nhưng bất động. Vệ tiểu bắc thôi thúc Long Hỏa chân vạc chân hơn nửa canh giờ rồi. Cái kia Long Cô hấp quản vẫn không có mảy may biến hóa. Rất hiển nhiên, này Long Cô hấp quản quá kiên cố rồi. Mặc dù là ngao viêm Long Hỏa đối với hắn cũng là không có bao nhiêu biện pháp. Bất quá này cũng thuộc về bình thường. Phải biết này Long Cô chính là ký sinh với rất nhiều thượng cổ kỳ thú trên người ký sinh trùng. Cái kia hấp quản nếu như liền như vậy đơn giản bị Long Hỏa bị hòa tan rồi. Cái kia Long Cô còn muốn làm sao từ rất nhiều thượng cổ kỳ thú trên người hấp thụ huyết dịch. Phải biết, yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, những này thượng cổ kỳ thú trong cơ thể dòng máu đại thể cùng bình thường sinh vật là không giống nhau, có thượng cổ kỳ thú trong cơ thể huyết dịch có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, có nhưng là dường như dung nham vân vân. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không phải là không có biện pháp đối phó này hấp quản. Thoáng do dự rồi mảy may sau khi, vệ tiểu bắc liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra rồi một cái màu đỏ nâu mang theo nhiệt độ cao sỏi. Tát vào Long Hỏa bên trong đỉnh, theo cái này màu đỏ nâu sỏi tát nhập, Long Hỏa bên trong đỉnh cái kia điều hỏa long đột nhiên ánh lửa mãnh liệt. Hình thể nhất thời từ trước dài bằng chiếc đũa khuyết điểm tăng trưởng đến đầy đủ 1 mét có thừa. Sau đó liền chăm chú quấn quanh ở cái kia hấp quản bên trên. Này màu đỏ nâu sỏi không phải là bình thường sỏi, chính là lúc trước ngao viêm thoái hóa thành công thời gian. Máu rồng nhỏ xuống ở sỏi bên trên hình thành, ngao viêm thoái hóa thành công thời gian nhỏ xuống đến máu rồng không phải là bình thường máu rồng. Bên trong ẩn chứa cho vào lượng lớn hỏa tinh khí, trước long huyết này sỏi, vệ tiểu bắc là chuẩn bị dùng đem ra luyện chế một cái hỏa long bình. Bất quá hiện tại mà, trước tiên dùng điểm ở dao phay trên, cũng không thế nào đau lòng rồi. Theo loại nhỏ hỏa long hình thể tăng trưởng, nguyên bản ở long hỏa trích thiêu bên dưới vẫn không nhúc nhích hấp quản bên trên bắt đầu chậm rãi. Tỏa ra từng tia một hồng quang, chuyện này ý nghĩa là hấp quản bắt đầu một chút nhũn dần rồi. Nhưng coi như là như vậy. Này hấp quản nhũn dần tốc độ cũng quá chậm rồi điểm mần ni vệ tiểu bắc hiện tại có thể không muốn. Ở trên mặt này làm lỡ quá nhiều thời gian, cho nên đơn giản từ trong nhẫn chứa đồ cầm ra bản thân đòn sát thủ. Một giọt hỏa chất lỏng màu đỏ, ngao viêm long tiên, này long tiên nhìn qua chính là một giọt chất lỏng, nhưng trên thực tế, vệ tiểu bắc vừa đem của nó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Của nó nhất thời liền hóa thành một đoàn lửa cháy hưng hực thiêu đốt. Vệ tiểu bắc có thể không có nửa điểm bất cần, trong nháy mắt liền đem ném vào rồi long hỏa bên trong đỉnh. Gần đã là như thế, vệ tiểu bắc dính giọt kia long tiên đầu ngón tay đã đốt thành cho bụi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.